Hệ thống nhân vật qua đường. Chương 18, góc truyện audio.com. Ngồi trong lớp cũng không thèm để ý đến Khương Thiên nữa. Hàn Tiểu Hy buồn thiu tiếp tục trò chuyện với hệ thống. Theo mày nói như thế, không phải Khương Dương đã sớm chết rồi hay sao? Thốn Quân khinh thường hừ mũi. Khương Dương á, xì. Thứ gián đánh mãi không chết này là một thí nghiệm thất bại thôi. Hàn Tiểu Hy không hiểu. Giải thích kỹ hơn đi. Thốn Quân đáp, ta đã nếu với ký chủ rồi. Mỗi thế giới được sắp xếp bởi một chuỗi sự kiện sự việc. Câu chuyện của Khương Dương chỉ là một mẩu chuyện nhỏ, nhưng lại khá đặc biệt nên mới được lưu truyền ra bên ngoài. Tuy nhiên, đặc biệt không có nghĩa là nó có một ý nghĩa to lớn gì đó. Khương Dương là một thí nghiệm thất bại của chủ hệ thống. Vốn ngài ấy muốn theo dõi quá trình đưa linh hồn quay trở lại quá khứ bằng thiết bị đặc biệt. Thành công thì không thể phủ nhận mục đích của ngài ấy đã thành công. Nhưng thất bại lại lấn át thành công nhiều hơn. Khương Dương tuy trọng sinh thành công, nhưng di chứng để lại rất nhiều. Quá trình ăn tế bào của não đối với người bình thường chỉ diễn ra khi ngủ để loại bỏ ký ức không quan trọng. Còn kiểu như Khương Thiên là đối tượng thử nghiệm thành công cực kỳ xuất sắc là quá trình ăn tế bào của não dừng lại hoàn toàn. Nhưng đối với Khương Dương, quá trình đấy không những không dừng mà dù Khương Dương có tỉnh hay ngủ thì quá trình ấy vẫn diễn ra. Thậm chí nhanh gấp 3 người bình thường. Đời này Khương Dương vẫn sẽ sống tốt. Với một bộ não ngày càng trống rỗng, từ từ sẽ trở thành một kẻ thiểu não. Hàn Tiểu Hy nhíu mày. Thế tao cũng là thí nghiệm hả? Thốn Quân thở dài. Không hiểu tại sao ký chủ lại là một ngoại lệ. Không bị thí nghiệm mà lại tự thoát khỏi thế giới. Ngu ngốc quá mức. Hàn Tiểu Hy run run khóe môi. Ở đây hiếm chuyện đam đọc. Đủ lý do chưa? Lắm chuyện. Cậu lại hỏi. Vậy thí nghiệm của Khương Thiên thành công vang dội như thế cũng sẽ bị truyền đi sao? Thốn hệ thống Quân đáp. Đương nhiên là không rồi. Kiểu càng thất bại thì lan truyền càng rộng. Thành công càng vang dội thì khả năng lan truyền càng ít. Kiểu như Khương Thiên lại càng không có khả năng truyền ra. Hàn Tiểu Hy buột miệng nói. Nếu vậy nghe Khương Thiên có vẻ thượng đẳng quá ha. Thốn hệ thống giọng đầy đắc ý như cậu đang khen mình. Còn phải nói, như nghĩ đến điều gì. Giọng nó trở nên lo lắng. Chờ chút ký chủ, hình như ngài vừa nói thành lời. Khương Thiên ngồi phía sau ngài đó. Trời đủ, giết tao đi, ký chủ, ngài chắc chứ. Thốn Quân gian tà, Hàn Tiểu Hy gục đầu xuống bàn. Vẫn là thôi đi, từ phía sau vang lên một giọng nói. Hàn đồng học, Hàn Tiểu Hy, hệ thống, đứa nào gọi tao? Thốn Quân, chính là Khương Thiên đó. Hàn Tiểu Hy không cử động, trong lòng niệm đi niệm lại 300 lần. Không nghe thấy gì, không nghe thấy gì hết. Hàn đồng học, nếu cậu còn không quay lại, tôi sẽ không nhịn được mà đè cậu xuống hôn ngay giữa lớp. Hàn Tiểu Hy run run khóe môi. Gì chứ, ký chủ à, vậy đừng quay xuống. Hệ thống Quân nghiêm túc cảnh báo. Hàn Tiểu Hy nhếch đuôi mày. Tại sao, hôn một cái thì, thần giao cách cảm, duy trì được một ngày đó. Hàn Tiểu Hy cắn răng quay lại. Không cần, vừa quay đầu lại thì một xúc cảm mềm mại truyền đến nơi đôi môi. Y, hai mắt cậu mở lớn. Tên Khương Thiên này đang làm gì thế này? Tình, hệ thống thông báo. Phần thưởng, thần giao cách cảm, được kích hoạt, thời hạn 1 tháng. Chưa kịp để Hàn Tiểu Hy có suy nghĩ gì. Đầu lưỡi của hắn đã vươn vào khoang miệng bên cậu. Hàm răng có như không ma sát vào bờ môi làm nó ửng đỏ. Xúc cảm trơn trượt bên trong khoang miệng làm đầu óc cậu trống rỗng. Hồn bay về phương xa. Chỉ có thể ngờ nghệch mặc người xử lý. Mê người quá đấy Hàn đồng học. Nếu cậu còn bày ra vẻ mặt này, tôi sẽ không nhịn nổi mà đè cậu ra ăn ngay giữa lớp đấy. Khương Thiên thổi một hơi khí vào vành tai của người trước mắt. Hàn Tiểu Hy hồi thần, kêu lên một tiếng đầy khiếp đảm. Á, ISMI, Khương Thiên nhanh chóng bịt miệng cậu, tay còn lại đưa lên, mở một ngón tay kề bên miệng. Xuyệt y, nhỏ một chút Hàn đồng học, cậu không sợ bị mọi người nghe thấy sao? Hàn Tiểu Hy nhanh chóng đảo mắt một vòng, không thể hiểu được tại sao mà xung quanh không hề có ai nhìn họ. Đột nhiên, giọng nói hốt hoảng của hệ thống quân thốn đẹp trai vang lên trong đầu cậu. Thông báo, cuộc đối thoại một giây bắt đầu. Ký chủ, tên Khương Thiên này nguy hiểm. Hàn Tiểu Hy ủy khuất muốn chết, cắn răng rít từng chữ. Giờ mày mới biết hắn nguy hiểm à? Thốn quân dường như không hề để ý đến thái độ của cậu. Ký chủ, tên Khương Thiên này biết vận dụng khả năng ngoại lực để chế ngự não bộ của những người trong lớp này. Hàn Tiểu Hy bình tĩnh lại. Ý mày là, thốn đẹp trai nói, Khương Thiên này, hình như biết gì đó về khả năng ngoại lực. Nếu hắn có ý muốn phản lại thế giới, không thể nghi ngờ còn có thể vượt bậc chủ hệ thống. Hàn Tiểu Hy nhếch đuôi mày. Vậy chủ hệ thống chẳng lẽ không lo lắng gì về việc này? Thốn quân bất lực, dù có biết, ngài ấy cũng không có năng lực hủy đi mẫu vật này nữa rồi. Hàn Tiểu Hy khó hiểu. Tại sao? Thốn quân nói, chủ hệ thống không có quyền hạn làm việc này. Nói rõ hơn đi. Thốn quân hít sâu một hơi. Khương Thiên nếu phát hiện ra toàn bộ sự thật, hắn chính là chủ hệ thống mới. Quy luật tổng bộ không cho phép chủ hệ thống tại vị có quyền hạn làm hại đến chủ hệ thống đời tiếp. Y tổng bộ hệ thống gọi tới. Ký chủ, ta phải rời đi khoảng 3 ngày đến 1 tuần. Trong thời gian này ngài hãy chú ý tránh xa Khương Thiên. Nói rồi Thốn quân mất sóng. Hàn Tiểu Hy nhìn Khương Thiên một cái rồi quyết đoán quay đi. Từ nay cậu sẽ coi như hắn không tồn tại. Người này sao lại nhìn mình như thế nhỉ? Khó hiểu thật đấy. Nhìn ngốc không chịu nổi. Thật muốn đè người ra bắt nạt một phen. Phản ứng khó hiểu lại đáng yêu muốn chết. A hát, phải mau bắt người về thôi. Sợ nhịn không nổi nữa rồi. Khương Dương cũng thật là... Diễn GV phun không che còn nóng bỏng hơn cả GV mình mua được. Muốn nhanh chóng thực hành cùng người trước mắt này. Giọng nói của Khương Thiên đột nhiên vang lên trong đầu Hàn Tiểu Hy. Rất nhanh cậu cũng nắm bắt được vấn đề. Đậu má, tên biến thái này. Không lẽ hắn gắn camera trong phòng Khương Dương để xem GV không che hả? Biến thái, cách chương.